có phải đi theo cái tên thân thú tính nên nó cũng bị thú hóa theo hay không? Anh vỗ vỗ vai tôi an ủi, xót muốn ứa nước mắt vậy đó. Đau ghê gớm, bầu trời trong xanh bắt đầu nổi gió trong phút chốc, màu xanh đã được thay bằng màu xám, chắc đây là một trận mưa lớn. Không nói thì cả ba người còn lại đều hiểu, anh bế tôi chạy vào một cái mái hiên khá chẹt và nhỏ gần đó nép vào. Mưa bắt đầu chút, lúc đầu thì không văng trúng, nhưng mưa càng ngày càng to, đứng trong hiên cũng như đứng ngoài trời. Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc ra che cho tôi và anh. Hắn từ đâu lù lù đi đến chen chính giữa trời đất, không thấy người ta đang tình cảm hay sao mà. Có duyên, vậy, hắn nhếch mép, cho em ké với, áo khoác của anh đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhăn mặt, rõ ràng lúc nãy hắn có mặc kia mà. Tôi nhìn sang phía con yến, thì ra hắn cho nó mượn nên mới chạy sang đây. Con yến giơ ngón tay cái cười vui vẻ với hắn, chỉ có tôi và anh mới hiểu cảm giác lúc ấy thế nào, feeling khó mà tả được. Cách chương.